Đan Võ Thần Tôn, chương 624, Liên Trảm Thương Sơn Học Cung Ba Đại Cường Giả. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn một kiếm này, tất nhiên sẽ muốn mệnh của hắn. Mà Diệp Tinh Hà thấy hắn hoảng hốt ánh mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt có một đám lửa, cháy hừng hực, Thương Sơn Học Cung đám này xúc sinh, các ngươi mưu hại ta Tắc Hạ Học Cung, càng phải làm cho ta vào chỗ chết. Ta Diệp Tinh Hà cùng các ngươi, không đội trời chung, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, sát ý bừa bãi tàn phá, Mạnh Ngọc Trạch, cái thứ nhất chết, liền là ngươi, mênh mông kiếm quang chớp mắt liền đến, trong nháy mắt đem Mạnh Ngọc Trạch bao phủ, mà Mạnh Ngọc Trạch trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, cuống quýt chuyển động trường thương trong tay, còn muốn đi cản, nhưng, trường thương trong tay của hắn, còn chưa nâng lên. Sáng chói kiếm quang, đã chiếu nghiêng xuống, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Kiếm quang sáng chói, nuốt sống Mạnh Ngọc Trạch thân thể. Đạo đạo kiếm quang vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt đem thân thể của hắn xé nát, máu tươi văng khắp nơi. Xương máu đầy trời, kiếm quang qua đi, mặt đất bên trên chỉ còn lại có một vũng máu. Mạnh Ngọc Trạch, đúng là bị kiếm quang xé rách thành dòng máu. Diệp Tinh Hà cũng không thu kiếm. Mênh mông kiếm quang, lại lần nữa đánh úp về phía Thượng quan Sở Ngọc. Lúc này, Thượng quan Sở Ngọc sắc mặt, cũng là hết sức khó coi. Ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Nhưng, chỉ là một cái thoáng mà qua. Thượng quan Sở Ngọc tất nhiên là do Mạnh Ngọc Trạch tâm tính cứng cỏi. Bằng không, cũng không phải ba người này bên trong. Tối cường một người, tiếp theo, nàng hít sâu một hơi. Trong tay song kiếm khẽ run. Bỗng nhiên nổi lên ba thước kiếm mang giống như ngàn năm huyền băng, hàn khí nghiêm nghị, bộ mặt của nàng dữ tợn, trong mắt có tràn đầy điên cuồng chi ý, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta muốn cùng ngươi, đồng quy vu tận, Thượng quan Sở Ngọc, tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà, đúng là muốn, liều mình đánh cược một lần, cùng ta đồng quy vu tận, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, ngươi không xứng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm, kiếm mang tăng lên một bậc, kiếm quang càng thêm dày đặc, hướng Thượng quan Sở Ngọc lồng đi, màu xanh kiếm quang, triệt để đem Thượng quan Sở Ngọc bao phủ, phương viên 2 mét, không có đường lui nữa. Thượng quan Sở Ngọc trong mắt điên cuồng càng diễn càng liệt. Trong tay song kiếm, không ngừng khẽ kêu, phá cho ta, theo gầm lên giận dữ, song kiếm liên tục phung lên. Kiếm khí màu u lam, không ngừng đánh vào thiên hà cuốn ngược kiếm quang lên, màu xanh kiếm quang cùng ánh kiếm màu xanh lam, lẫn nhau xé rách, ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên, trong chốc lát, kiếm quang dùng triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành ánh sao đầy trời bay ra, Thượng quan Sở Ngọc vậy mà có thể tại phá bát hoang trong kiếm quang. Đào thoát mà ra, trên mặt nàng tràn đầy vui mừng. Càn rỡ cười to, người này kiếm chiêu, cũng chỉ đến như thế. Sống sót sau tai nạn, làm Thượng quan Sở Ngọc trong lòng một hồi thoải mái. Nàng quay đầu nhìn chung quanh một vòng, tìm kiếm Diệp Tinh Hà thân ảnh. Vốn nên ẩn náu tại kiếm quang sau Diệp Tinh Hà, lúc này lại không thấy tung tích. Tiếng cười to, hơi ngừng, Thượng quan Sở Ngọc con ngươi bỗng nhiên co vào. Trên mặt của nàng xông lên vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt dường như nghĩ đến cái gì, nàng bỗng nhiên quay người, trong tay song kiếm hướng sau lưng chém đi, ánh kiếm màu u lam, thành hình trăng lưỡi liềm, hướng về nơi xa bay đi, bay ra ngoài mấy chục mét về sau, oanh, một tiếng, oanh kích trên mặt đất, lập tức, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay, không có sau lưng ta, không tìm được Diệp Tinh Hà. Thượng quan Sở Ngọc trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu, trong mắt tinh quang liên tục lấp lánh, nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, tìm kiếm lấy Diệp Tinh Hà vị trí. Cuối cùng, nàng lông mày nhíu lại, nghĩ đến kết quả, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn lên, chỉ gặp, giữa không trung phía trên, một đạo hàn mang, khoảng cách mặt mũi của nàng chỉ có không đến nửa tấc. Ba thước đoạn kiếm, lạnh lẽo hàn mang lóe lên. Đâm thẳng Thượng quan Sở Ngọc đầu, mà Thượng quan Sở Ngọc, đã là không chỗ có thể trốn, trong mắt của nàng tuôn ra hoảng sợ, hô to một tiếng, Không, có thể nàng cũng không hô ra miệng. Sau một khắc, kiếm khí màu xanh, chợt lóe lên, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, vươn mình rơi xuống đất. Phía sau hắn, thượng quan Sở Ngọc còn duy trì ngưỡng vọng tư thế, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Chẳng qua là, trên mặt của nàng, xuất hiện một đạo thật nhỏ vết máu. Tơ máu vết máu, dần dần nứt ra, xùy, một tiếng, máu tươi phun ra ngoài. Thượng quan Sở Ngọc đẫy đà thân thể, trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh, ngã xuống đất, bất quá một lát, đã là máu chảy đầy đất, máu tươi hội tụ thành một mảnh vũng máu. Thượng quan Sở Ngọc, bị một kiếm chém giết, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua cỗ thi thể kia. Nhếch miệng lên lạnh nhạt nụ cười, liền ngươi, còn muốn cùng ta đồng quy vu tận, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đến tận đây, Thương Sơn học cung ba vị cường giả, đều bị Diệp Tinh Hà chém giết, Tắc Hạ học cung chúng đệ tử, khí thế đại chấn, vung tay hô to, thắng, Diệp Tinh Hà thắng, ha ha, như đại nạn này, lại bị Diệp Sư Huynh tùy tiện hóa giải, Diệp Sư Huynh uy vũ, tráng quá thay ta Tắc Hạ học cung uy danh, mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, không khỏi là kính sợ. Vẻ ngưỡng mộ, Diệp Tinh Hà, ngăn cơn sóng dữ, lúc này, Diệp Tinh Hà khóe miệng cũng câu lên một vệt mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung nhìn lại, Lý Thuần Dương cùng Thành Bất Hưu, đã qua chiêu số trăm, vẫn là chưa phân thắng bại, hai người giằng co không xong. Thế nhưng, Thành Bất Hưu khí tức, kém xa Lý Thuần Dương khí tức hùng hậu, Lý Thuần Dương cũng là thanh đế nhận truyền. Trong cơ thể thần cương cùng thanh đế trường sinh thần cương. Cực kỳ tương tự, chẳng qua là, không như lá tinh hà như vậy tinh thuần thôi. Trong cơ thể hắn thần cương, quanh thân tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, Thành Bất Hưu đã rơi vào hạ phong. Mà lại, so chiêu thời gian càng dài, hắn thể yếu càng lớn. Đến mức Đặng Dương Thu, sớm đã bị một đám trưởng lão bắt lại, đánh gãy kinh mạch, nằm trên mặt đất thở dốc. Mặc dù, cục diện tạm thời lâm vào cục diện bế tắc, nhưng, đối với Tắc Hạ học cung tới nói, cũng đã thắng lợi trong tầm mắt, Diệp Tinh Hà cũng thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Thấp giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng, phải kết thúc, một chén trà về sau. Giữa không trung, Lý Thuần Dương một kiếm đâm ra, mênh mông kiếm quang, đâm vào Thành Bất Hưu trong thân thể, Thành Bất Hưu phốc một tiếng. Phun ra ngụm máu tươi, lảo đảo lui về sau đi, thân ảnh ở giữa không trung lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Thành Bất Hưu, nghiễm nhiên đã bị Lý Thuần Dương đánh thành trọng thương. Lý Thuần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trường kiếm trong tay ngâm khẽ, nghiêm nghị quát, Thành lão tạc, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn kiếm thế, phóng lên tận trời. Hạo nhiên kiếm thế, tuôn trào ra, có bay thẳng đấu bò chi thế. Thành Bất Hưu trong mắt lóe lên một vệt bối rối, liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn xoay người về sau, dưới chân liền sai, vậy mà hướng về sau bỏ chạy. Hắn điên cuồng chạy trốn, trong miệng còn tại giống to. Quận Vương Điện Hạ, ngài còn không ra tay sao? Thuộc hạ đã không chịu nổi. Tiếng la tại Tắc Hạ học cung vùng trời quanh quần, nghe vậy, Lý Thuần Dương thân hình hơi ngưng lại, đứng ở tại chỗ, độ không mà đứng, sắc mặt của hắn dị thường âm trầm, ánh mắt âm tình bất định, dường như đang suy tư điều gì. Diệp Tinh Hà cũng khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất thường. Mà lúc này, nơi xa đỉnh núi, thân mang hoa bào trấn quốc quận vương, thăm thẳm thở dài một tiếng. Thành Bất Hưu cái đồ đần độn này, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Cách chương.